thôn vệ tinh không, chương 1484, siêu thoát luân hồi thượng, góc truyện audio.com. Trong hệ mặt trời, một đôi nam nữ mặc bài thi đang đứng giữa hư không nhìn một viên tinh cầu vô cùng khổng lồ đang đỏ lên. Đó là ngôi sao khổng lồ màu đỏ, mặc dù là một viên hành tinh mới ra đời. La Phong nói khẽ, một khi vũ trụ nguyên thủy tiến vào thời kỳ cuối, nó cũng nhanh chóng biến chất suy giảm. Diễn biến so với hành tinh bình thường nhanh hơn nhiều, nhanh như vậy đã bước vào giai đoạn sao đỏ rồi, anh không phải đã nói sao? Từ Hân bên cạnh cười nói, bây giờ tiến vào thời kỳ cuối, bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đang thu nạp tất cả sinh mạng năng lượng, cũng thu nạp tất cả thiên thể năng lượng. Tự nhiên chúng đều nhanh chóng suy bại, chả thời gian vô tận những viên hành tinh đều sắp hết tuổi thọ. Chúng ta đã từng mượn một viên hành tinh khác thay cho địa cầu. Bây giờ đến cả địa cầu cũng đã được di rời. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu, khi những hành tinh mới ra đời đều nhanh chóng già yếu, rất nhiều cường giả địa cầu nhất mạch đã quyết định đem tổ tinh địa cầu tới vũ trụ nhỏ. Được La Phong gật đầu, cuối cùng họ đưa vào trong vũ trụ nhỏ của La Phong. Trong vũ trụ nhỏ của mình, La Phong đã chuyên môn lập ra một khoảng hư không, hoàn toàn có hoàn cảnh y như hệ mặt trời. La Phong nhẹ giọng thở dài. Một thời đại luân hồi cũng sắp kết thúc rồi. Còn nhớ hai chúng ta, Từ Hân hồi ức những gì đã qua. Lúc đó chúng ta chỉ là hai trường trung học thời đại căn cứ thị trên địa cầu. Không ngờ hai chúng ta có thể sống đến ngày này, sống đến lúc cả vũ trụ hủy diệt. La Phong cúi đầu nhìn thê tử bên cạnh, hai vợ chồng nhìn nhau, nở nụ cười, rồi lập tức quay đầu lặng lẽ nhìn ngôi sao khổng lồ đỏ rực rất đẹp dường như cảnh trời chiều ở địa cầu. Hả, La Phong khẽ cau mày, làm sao vậy, Từ Hân nghi hoặc hỏi, rồi lập tức nàng cũng nhìn ra xa rồi phát hiện. Chỉ thấy trong hư không xa xa xuất hiện một thân ảnh, sau đó bóng người đó vội bay qua. Đây là một vũ trụ chi chủ mặc ngoại bào sắc thái sặc sỡ, đôi mắt ánh lên hào quang. Chính là một thần thú bên trong tổ thần giáo, nàng khom mình hành lễ cung kính, Ngân Hà lĩnh chủ vĩ đại ta phụng lệnh ba vị tổ thần đến đây. Ba vị tổ thần nói, vũ trụ nguyên thủy trong vòng 3 năm nữa sẽ hủy diệt. Ngân Hà lĩnh chủ nếu còn nhớ hứa hẹn lúc trước mời Ngân Hà lĩnh chủ trong vòng 3 năm đi tới tổ thần cung. La Phong gật đầu, ta biết rồi, ta cũng không quấy rầy nữa. Nữ thần thú này cung kính hành lễ, rồi lập tức lẳng lặng rời đi. Chỉ còn lại có 3 năm, Từ Hân nhẹ giọng cảm thán. 3 năm, La Phong gật đầu, Từ Hân nhìn La Phong. Nàng biết đợi đến thời đại luân hồi này chấm dứt thì không bao lâu sau, La Phong sẽ rời đi, xông vào luân hồi. Nàng có thể nào không lo lắng, kỳ hạn 3 năm cuối cùng, làm hàng ngàn tộc bên trong vũ trụ nguyên thủy phải ra tốc việc di rời. Vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ hủy diệt, nhớ đưa bằng hữu chúng ta đi, đáng tiếc là chúng ta mỗi người chỉ có thể đem theo 10 người. Đừng có ca thán, vũ trụ nguyên thủy lớn bao nhiêu chứ, còn vũ trụ nhỏ lớn tới đâu, nhất định là có vô số người không hề có cơ hội di chuyển vào vũ trụ nhỏ. Chúng ta là thiên tài được Ngân Hà quốc gia thu nạp mới có thể có 10 suất. Hai thanh niên đáp một chiếc phi thuyền đang bay về phía hành tinh xa xa, đó là tinh cầu tập trung. Di rời đại quy mô. Quy định di rời của tộc nhân loại, đầu tiên đem tất cả giới. Góc truyện audio.com, chủ, bất hủ, thậm chí cao hơn, toàn bộ mang đi hết. Tiếp theo chính là những thiên tài được một trong 9 đại thế lực như Ngân Hà Quốc gia, Công ty Vũ trụ Giả định, Vũ trường Cự Phủ, Ngân hàng Tinh Hà Vũ trụ thu nạp. Một vài người trong thiên tài chiến cho dù không được thu nạp nhưng biểu hiện xuất sắc nhất đều được đi. Thậm chí căn cứ vào thực lực cao thấp còn có thể mang theo vài thân thuộc bằng hữu. Kỳ thật xét tương đối, nhân loại khi di rời đã rất nhân từ rồi. Tốt hơn yêu tộc tộc cơ giới nhiều, nguyên nhân vì tộc nhân loại có một chân thần đặc biệt nghịch thiên La Phong. Nhân loại tuy có 98 vị chân thần, nhưng vũ trụ nhỏ của La Phong có thể tích lớn hơn các chân thần khác hơn 1.000 lần. Một cái của hắn cũng bằng 1.000 vũ trụ nhỏ của chân thần khác. Hơn nữa La Phong, nguyên tổ, đợi thời đại luân hồi này chấm dứt đều sẽ đột phá tới hư không chân thần. Đến lúc đó vũ trụ nhỏ có thể dung nạp nhiều sinh mạng cường giả hơn. Do đó bây giờ bất chấp tất cả cứ nhận thật nhiều, không cần lo lắng tương lai sinh sôi sẽ chịu không nổi. Vì một khi vũ trụ nhỏ đột phá, đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Do đó dân cư nhân loại di rời rất nhiều, nhưng vô số tộc khác trong vũ trụ nguyên thủy nếu so với nhân loại có thể nói là không biết bao nhiêu mới tuyển được một suất. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, Cửu giới sơn tươi đẹp, núi cao liên miên, chim bay cá nhảy khắp nơi, là một nơi cực mỹ lệ, cũng là nơi La Phong ẩn cư tu luyện. Bình thường nơi này sẽ do Ma La Tát quản lý, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, xa xa dày đặc bay tới hàng loạt thân ảnh, làm La Phong đang trò chuyện với cha mẹ, thê tử phải quay đầu nhìn lại. Trên 1000 bóng người hạ xuống, tất cả đều cung kính hành lễ. Ngân Hà Thủy Tổ, 1000 người này tất cả đều là vũ trụ chi chủ. Nhân loại tổng cộng có 1222 vũ trụ chi chủ. Lần này rời đi, các vũ trụ chi chủ phân tán tiến vào rất nhiều vũ trụ nhỏ. Còn vũ trụ nhỏ của La Phong có thể tích lớn nhất tự nhiên tới nhiều nhất. Đặc biệt là những vũ trụ chi chủ có tiềm lực có hy vọng thành chân thần cơ hồ đều tới đây cả. Vũ trụ chi chủ của nhân loại ký thác vào vũ trụ nhỏ của La Phong cũng đã có trên 900 người. Hơn nữa trong ngoại tộc Hồng Minh có một vài tộc quần không có chân thần. Nhân loại là lãnh tụ Hồng Minh tự nhiên cũng phải chiếu cố một chút, cũng có trên 300 vũ trụ chi chủ tới chỗ La Phong. Nhân loại cũng có khá nhiều vũ trụ chi chủ, cũng mang theo rất nhiều nhân loại. Họ đều là vũ trụ chi chủ, bất hủ, giới chủ, vô số thiên tài. Đều tới đây đi, La Phong cười nói, cứ dựa theo kế hoạch trước kia mà hành động. Dạ Thủy Tổ, trên 1000 vũ trụ chi chủ tất cả đều cung kính đáp. Lập tức ai nấy đều nhanh chóng rời đi, phân tán đi 10 vạn vị diện. Bắt đầu phóng thích ra nhân loại của họ, những nhân loại tương lai sẽ sống trong các vị diện không gian. Cha, cha thành Thủy Tổ rồi à? La Hải hâm mộ nói, tương lai nhân loại đời đời sinh sôi, trong vũ trụ sinh sôi. La Bình nói, mà cha chẳng mấy chốc sẽ đột phá, đến lúc đó chúng ta, Ngân Hà Thánh Địa vũ trụ sẽ tồn tại vĩnh hằng. Sau này sinh mạng đời đời luân hồi, đều sinh sôi tại đây, cha tự nhiên là Thủy Tổ. La Phong thấy thế cười. Đúng vậy, mình và Nguyên Tổ tùy thời đều có thể thành hư không chân thần. Do đó nội bộ nhân loại sớm đã gọi là Nguyên Tổ Thánh Địa Vũ Trụ và Ngân Hà Thánh. Góc truyện audio.com, Địa Vũ Trụ, cũng gọi La Phong và Nguyên Tổ là Ngân Hà Thủy Tổ, Nguyên Thủy Tổ. Hả, La Phong quay đầu nhìn lại, xa xa 6 bóng người bay tới. Ngân Hà, 6 bóng người này đều cung kính, Giác Hợp, Huyết Lan, Tung Hoành, các ngươi đều tới cả. La Phong mỉm cười gật đầu. 6 người này chính là chân thần của thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị lúc trước. Sắp đại hủy diệt đối với thời đại luân hồi đệ nhất sẽ là đại hạn. Nếu không vượt qua luân hồi sẽ bị tiêu diệt, họ hiểu rõ họ không có năng lực thành công, do đó tự nhiên hy vọng có thể ký thác trong vũ trụ nhỏ khác. Nhưng vũ trụ nhỏ cũng chỉ chịu tải có hạn, ai muốn tiếp nhận người khác chứ, chỉ có La Phong là dễ dàng đột phá, vì hắn có vũ trụ nhỏ lớn nhất chẳng mấy chốc sẽ thành hư không chân thần. Đi đi, La Phong nói, dạ, 6 chân thần đều cảm kích vô cùng. La Phong đưa mắt nhìn họ rời đi. Sở dĩ tiếp nhận 6 chân thần, một là lúc trước cũng có giao tình. Hai là mình bây giờ về mặt cảnh giới đã là hư không chân thần cực hạn. Thêm cảm ngộ đại hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy, rồi lại trao đổi với Ma La Tát, tin rằng việc đột phá tới vĩnh hằng chân thần cũng sẽ rất nhanh. Đến lúc đó có thể thừa nhận không gian lớn hơn nữa, thêm 6 thủ hạ cũng không có gì. Một khi ta thành vĩnh hằng chân thần, trong vũ trụ nhỏ của ta, hoàn toàn có cường giả có thể trở thành chân thần. La Phong thầm nói, sinh mạng sống trong vũ trụ nhỏ tuyệt không phải không thể thành chân thần. Trong vũ trụ nhỏ của chân thần, cao nhất là bồi dưỡng ra vũ trụ chi chủ. Trong vũ trụ nhỏ của hư không chân thần, đã có thể bồi dưỡng ra chân thần, chỉ là bỏ ra giá cực cao. Mỗi lần sinh ra một chân thần, đều phải phân từ bản thân ra một vũ trụ nhỏ. Các hư không chân thần rất ít nguyện ý. Nhưng đợi khi La Phong thành vĩnh hằng chân thần, cái giá này hoàn toàn có thể chịu được. Không bao lâu nữa, bản thân vũ trụ có thể sẽ khôi phục xong. Như tấn chi thế giới cũng là một vũ trụ nhỏ, ở đó đến cả vĩnh hằng chân thần cũng có thể thai nghén ra. Tổ thần cung, La Phong một thân bài thi đi vào tổ thần cung. Ngân Hà, ngươi rốt cục cũng đã đến, còn cách đại hủy diệt chỉ có 1 tháng thôi. Tổ thần già nua ngồi đầu trong số 3 vị tổ thần cười nói. Người đã đến rồi, vậy nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta cũng đã xem như hoàn thành. Dựa theo ý chí bản nguyên phân phó, người chỉ cần đứng trong tổ thần cung là được. 3 người chúng ta xin đi trước, 3 vị tổ thần cười cáo biệt La Phong, lập tức 3 người bọn họ cũng bắt đầu ly khai vũ trụ nguyên thủy. Tất cả cường giả tổ thần bí cảnh đều đi sạch rồi. Cả cường giả trong vũ trụ nguyên thủy cũng sớm rời đi, không có bao nhiêu người tiếp tục lưu lại. Đại hủy diệt, La Phong bài thi đứng đó, nói khẽ. Đây tuyệt không phải là bản tôn của hắn, mà chỉ là một thần lực hóa thân. Hư không chung quanh La Phong đột nhiên méo mó, xuất hiện một trùng động thiên nhiên. Một luồng ý chí vô hình bao trùm La Phong, muốn ta đi vào, La Phong hiểu ý cũng không quý kỵ ý chí bản nguyên, trực tiếp bước vào. Hắn chỉ cảm thấy thời gian không gian biến ảo, đã tiến vào một không gian rộng lớn thần bí. Trong không gian chỉ có vô số điểm sáng phiêu đãng, mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa uy năng cường đại, cái yếu nhất có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ, những cái mạnh uy năng mạnh tới mức làm La Phong phải ớn lạnh. Trong không gian, góc truyện audio.com, này, La Phong có vẻ rất nhỏ bé. Đây là gì? La Phong hồi ức lại lúc trước được ban cho bí pháp thiên phú ngã vì vũ trụ, ý thức của mình cũng từng tiến vào một phương không gian này rồi. Lúc đó một điểm sáng đã chạm vào mình, giúp cho mình có bí pháp thiên phú ngã vì vũ trụ. Lúc đó cảnh giới của mình còn rất thấp nhưng bây giờ lại khác. Cảnh giới mình rất cao, cũng có thể nhìn ra nhiều hơn. Một phương không gian này sợ chính là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên chi địa. Vô số điểm sáng chỉ có rất ít cái ẩn chứa tin tức truyền thừa. Phần lớn là ẩn chứa bản nguyên năng lượng vô tận, mỗi một điểm sáng như một thế giới mênh mông, tồn tại năng lượng vô tận. La Phong cười, bước một bước gần như chạm vào một điểm sáng. Nhưng điểm sáng đó lại tự nhiên phiêu đãng, trong nháy mắt bay ra xa vài năm ánh sáng, căn bản không cho La Phong chạm phải. Ha ha, La Phong cười ha ha, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngồi ngay giữa một phương không gian này. Rào, đột nhiên trong không gian bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chợt xuất hiện quang hoa đủ màu. Quang hoa mông lung đủ màu tựa như cầu vồng, bao phủ lấy La Phong. Khi vừa bao phủ La Phong nhất thời cảm giác thân thể của mình được kéo dài, ý chí của mình bắt đầu tự nhiên thẩm thấu vào cả vũ trụ nguyên thủy. Rất nhiều tinh vực, rất nhiều bí cảnh vũ trụ, rất nhiều đám hoang vô tinh vực, rất nhiều nguyên thủy tinh. Nhỏ thì tới một hạt cát, to thì cả hải dương quy luật rộng lớn, nhanh chóng được ý chí La Phong thẩm thấu. Lúc này, La Phong cảm giác mình giống như biến thành vũ trụ nguyên thủy. Huyền diệu, đây là cấu tạo của vũ trụ nguyên thủy. La Phong hoàn toàn mê muội. Bên trong không gian bản nguyên vũ trụ nguyên thủy có vô số điểm sáng. Những điểm sáng chia làm 10 vạn nhóm. 10 vạn nhóm này xoay vòng quanh vòng xoáy trung ương, chính là cấu trúc nhất nguyên chi thủy. Chỉ là tinh tế hơn của La Phong. Vũ trụ của La Phong chính là nhất nguyên chi thủy 10 vạn chư thiên. Còn đây là nhất nguyên chi thủy, 10 vạn chư thiên, rồi hóa thành vô tận không gian. Hải dương quy luật nguyên lai hút vào năng lượng, lại còn có thể dùng phương thức như vậy mà cất giữ lại trong vũ trụ. La Phong thán phục, trùng động thiên nhiên, bí cảnh vũ trụ, nguyên lai đây là lực lượng sinh mạng. La Phong tuy không thể nhìn thấu bản nguyên cơ bản nhất của sinh mạng. Nhưng chỉ cần có thể từ trong tới ngoài, từ vi mô tới vĩ mô cẩn thận khám phá một lần vũ trụ nguyên thủy, cũng đã làm cho hắn cảm ngộ rất nhiều chỗ tốt nhiều kinh người. Tuy nói như vậy, nhưng cảm thụ đại hủy diệt cuối cùng của vũ trụ nguyên thủy mới là trợ giúp lớn nhất. La Phong ngồi khoanh chân tại không gian bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, lặng lẽ đợi một khắc cuối cùng. Vũ trụ nguyên thủy sắp hủy diệt, cảnh này sẽ vô cùng chấn động. Ta lúc trước đã từng thấy rồi. Trong hư không tràn ngập khí lưu hỗn độn, trên một chiếc thuyền màu xám, hoành hành ma thần đang nói rất lớn. Bên cạnh hắn có không ít vũ trụ chi chủ. Vô số vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ, thậm chí cả một bộ phận thiên tài bồi dưỡng trọng điểm. Vũ trụ nguyên thủy hủy diệt dài bao lâu? Chúng ta ở trong hư không, vũ trụ nguyên thủy mà hủy diệt có lan đến chỗ chúng ta không? Trong sảnh điện không ít nhân loại đưa ra các nghi vấn. Đừng lo, căn bản không, nó không lan đến chỗ chúng ta đâu. Hoành hành ma thần cao hứng nói, sự cô độc cũng là một sự hành hạ, mặc dù là vô địch nếu. Góc truyện audio.com. Vẻn vẹn chỉ có một mình thì cuộc sống thống khổ như thế nào chứ? Hoành hành ma thần ký thác vào vũ trụ nhỏ của La Phong, lại một lần nữa tìm được khoái lạc. Hắn vốn trời sinh lạc quan, rất nhiều chiếc thuyền, cung điện đứng trong hư không khí lưu hỗn độn. Cường giả các tộc vũ trụ nguyên thủy đều lặng lẽ cùng đợi, chờ đợi đại hủy diệt. Hủy diệt rồi, bắt đầu hủy diệt rồi. Vách ngăn vũ trụ đã vỡ ra, cường giả các tộc cảm động nhìn cảnh này, vì còn có rất nhiều tộc nhân bình thường không được rời ra. Mặc dù là vũ trụ nhỏ La Phong, và vũ trụ nguyên thủy, nhưng số đưa ra được cũng ít tới đáng thương. Nhất định những tộc nhân bình thường cơ hồ đều cùng chôn vùi theo vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy bắt đầu hủy diệt rồi, lúc trước dần dần hiện ra cảnh tận thế, nhưng trong nháy mắt cả bản nguyên không gian trong nháy mắt đã sinh ra một sức mạnh ngập trời, điên cuồng thôn phệ tất cả. Mặc dù là vũ trụ nguyên thủy rộng lớn, tất cả vách ngăn của nó cũng trong nháy mắt điên cuồng vỡ ra, sau đó sụp đổ. Những bí cảnh vũ trụ tinh vực cũng bắt đầu tan vỡ. Những hắc động đều bắt đầu tiêu tan, rất nhiều tinh cầu khoáng vật hàng tinh đều suy bại. Thậm chí một vài tinh cầu có sinh mạng toàn bộ đều bắt đầu tan vỡ, trong lúc tan vỡ, chẳng mấy chốc đã nát bét thành một dòng hạt căn bản. lúc này, bản thân bản nguyên đã bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Tất cả lực lượng sinh mạng điên cuồng truyền vào, rồi được hút vào bản nguyên. Những sinh mạng bình thường vốn đang sinh sống, có một vài đứa trẻ vừa sinh ra, có một vài lão giả đang nằm bệnh viện, có một vài thanh niên đang ân ái, có một vài cừu địch đang chiến đấu. Trong nháy mắt toàn bộ tiêu diệt, năng lượng sinh mạng vô tận điên cuồng tràn vào hạch tâm vũ trụ. Yên tĩnh, trong hư không vũ trụ hải, rất nhiều sinh linh các tộc trong những chiếc thuyền, trong cung điện quan khán cảnh hủy diệt, ai cũng đều nín thở chấn động. Mặc dù đã từng nghe miêu tả, nhưng khi thấy vẫn hoàn toàn chấn động. Vô số dòng hạt căn bản hình thành vòng xoáy khổng lồ, lực xé khổng lồ, sợ là một viên vũ trụ nhỏ lọt vào là lập tức trong nháy mắt bị nghiền nát. Cuồng bạo, kịch liệt, làm tất cả cường giả đều nín thở. Những vũ trụ chi chủ chân thần, thông qua việc khống chế thời gian không gian truyền lại, truyền tới trước mắt cảnh tượng phát sinh từ rất xa. Tất cả đều có thể thấy được rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì có thể thấy được rõ ràng, nên cảm giác chấn động mới mãnh liệt, mỗi cường giả đều rung động. Đây là hủy diệt. Nguyên tổ cũng chấn động, hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, thôn phệ hình thành lực xé vô tận cực mạnh. Một chút thôi cũng đủ để tiêu diệt hắn, hủy diệt mạnh đến cực hạn, nguyên tổ cũng hơi run rẩy. Những cảm giác chấn động này không ai mạnh được như La Phong. Sinh mạng các tộc đều chỉ là ở ngoài vũ trụ hải nhìn xa xa. Nhưng ý chí La Phong đã thẩm thấu vào từng chỗ một vũ trụ nguyên thủy. Bản thân tựa như vũ trụ nguyên thủy, lúc này hắn cảm giác quá rõ ràng hủy diệt. Đầu tiên là bản nguyên không gian nhất nguyên chi thủy bên trong xoay tròn nhanh trên vạn lần. Vận tốc quay tuyệt không phải cố định mà lại có tốc độ khác nhau, làm vô số điểm sáng từ 10 vạn trận doanh đều bị nghiền nát, bị hút vào. Đến cả bản nguyên không gian cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cả bản nguyên bắt đầu thôn phệ mọi thứ bên ngoài với. Góc truyện audio.com, sức mạnh không tưởng tượng nổi, thôn phệ, kiệt lực thôn phệ tất cả vật sống, vật chết, thôn phệ cả vũ trụ nguyên thủy. Tất cả tan vỡ, hủy diệt hóa thành vô số dòng hạt căn bản, xoay tròn điên cuồng tràn vào bản nguyên. Tất cả lực lượng sinh mạng căn bản nhất hoàn toàn bị hút vào. Vũ trụ nguyên thủy khổng lồ trong thời gian cực ngắn, hoàn toàn hủy diệt bị hút vào. Những dòng lực lượng sinh mạng tốc độ cực nhanh, thậm chí trên ngàn ức, vạn ức lần tốc độ ánh sáng. Cuồng bạo, dã man, tuyệt đối, khi tất cả lực lượng sinh mạng đều bị hút vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trong nháy mắt phát ra hào quang chói mắt. Hào quang chói mắt lan ra phạm vi thậm chí vượt quá cả kích cỡ vũ trụ nguyên thủy lúc trước. Các vòng hào quang thậm chí chiếu xạ tới tận chỗ những con thuyền cung điện xa xa. Quá chấn động, mỹ lệ quá, sinh linh các tộc đều nín thở. Vũ trụ nguyên thủy biến mất chỉ còn lại có bản nguyên. Chung quanh bản nguyên tỏa ra một vòng tròn uy năng, không ai có thể đến gần. Trong vòng bản nguyên, La Phong Bạch Thi khoanh chân ngồi trong vòng xoáy trung ương. Hắn không thể quên lúc trước ngắn ngủi một lát đã hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, khắc cảnh này thật sâu vào linh hồn. Ma La Tát từng lần lượt biểu diễn những ảo diệu hắn cảm ngộ về hủy diệt bản nguyên cho ta. La Phong chấn động nhưng ảo diệu của hủy diệt bản nguyên lại âm thầm xâm nhập hủy diệt. Nhưng vũ trụ nguyên thủy đại biểu cho bản nguyên sinh mạng. Hủy diệt bản nguyên sinh mạng lại cuồng bạo kịch liệt như thế. Bản nguyên sinh mạng ẩn chứa quy luật khác, sinh mạng vốn là hữu sinh hữu tử cũng có cả hủy diệt. Hủy diệt bản nguyên sinh mạng, hoàn toàn khác với hủy diệt bản nguyên hủy diệt ngắn ngủi, là vì khi mới ra đời, căn bản nó chính là sinh mạng, tất cả là sinh mạng. La Phong lẩm bẩm nói, còn hủy diệt của giới thú, lại là căn bản của hủy diệt. Những cảnh hủy diệt không ngừng lóe lên trong óc, ảo diệu mà Ma La Tát biểu thị cũng không ngừng lóe lên. Hai thứ đều là hủy diệt, nhưng trong cốt lõi lại hoàn toàn khác nhau, La Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Nên ly khai rồi, một luồng ý chí vô hình lan đến La Phong. La Phong cũng hiểu điểm này. Bành, La Phong Bạch Thi đã tiêu tán chôn vùi, vẻn vẹn chỉ là một thần lực hóa thân mà thôi. La Phong bây giờ căn bản không muốn phân tâm ra cho một thần lực hóa thân từ từ bay trở về, đơn giản cứ để nó tan đi. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, trên hòn núi Cửu Giới Sơn, La Phong đang khoanh chân ngồi. Vài vạn ức kỳ nguyên cảm ngộ hủy diệt bản nguyên, cảm ngộ bản nguyên sinh mạng, tất cả đều liên tục va chạm. Hủy diệt chi đạo, La Phong dần dần đi lên một con đường, hủy diệt của sinh mạng bản nguyên, hủy diệt của hủy diệt bản nguyên, cảm ngộ sau khi tìm hiểu hai thứ tất cả dần dần thành hình. Một bản nguyên hoàn toàn khác nhau va chạm, làm cho La Phong chấn động quá lớn. Hắn cần nhớ lại theo, cần ngộ ra và giải thích những nghi hoặc ngộ ra những gì mờ ảo. Thời gian trôi qua, năm tháng trôi qua, ta phụng lệnh nguyên tổ đến hỏi thăm bao giờ Ngân Hà Thủy Tổ có thể chấm dứt tu luyện. phụ thần vẫn còn tu luyện, không được quấy rầy. Tây Mạc nói thẳng, lúc trước La Phong nói với Nguyên Tổ, sau khi cảm ngộ hủy diệt hai người sẽ cùng nhau đột phá thành hư không chân thần, sau đó xông vào luân hồi. Nhưng bây giờ La Phong lại đắm chìm vào trong tu luyện. Góc truyện audio.com, rồi, Tây Mạc sư huynh, sư phụ còn trong tu luyện à? Nạp Khả nhìn Cửu Giới Sơn xa xa. Tiểu tử ngươi không phải là muốn nói cho sư phụ biết ngươi đã đột phá tới vũ trụ chi chủ sao? Tây Mạc cũng đưa mắt nhìn. Trên Cửu Giới Sơn, La Phong vẫn khoanh chân ngồi. Đợi sư phụ chấm dứt tu luyện tự nhiên sẽ biết được. Nạp Khả cười hắc hắc. Thời gian trôi qua, hoa cỏ trên Cửu Giới Sơn không biết đã khô đi bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu người tới bái kiến La Phong. Thậm chí đến cả tọa sơn khách cũng đều một lần. Nhưng La Phong vẫn một mạch đắm chìm trong tìm hiểu. Tìm hiểu lần này hắn cho tất cả ý thức đều tụ tập căn bản không phân tâm chút nào, tự nhiên không có cách nào tiếp đãi người khác. Kỷ nguyên thứ 36 vạn sau ngày vũ trụ nguyên thủy hủy diệt. Tây Mạc Ma La Tát đều ở đây, thủ hộ dưới chân núi, không cho bất kỳ cường giả nào tới quấy rầy La Phong. Rào, La Phong áo bào trắng ngồi trên đỉnh núi đột nhiên mở mắt. Hả, Tây Mạc Ma La Tát đồng thời quay đầu nhìn qua. Hai người bọn họ đều chớp lên tới bên cạnh La Phong. Phụ thần, Tây Mạc kích động chào. Chủ nhân, Ma La Tát cũng kích động vạn phần. La Phong liếc nhìn họ, mỉm cười gật đầu, nói. Tây Mạc ngươi đi thông báo, nói là ta đã đình chỉ tu luyện rồi. Tin rằng không ít người muốn gặp ta. Dạ, phụ thần, Tây Mạc nói ngay, lập tức lóe lên liền biến mất. Ma La Tát, La Phong nhìn hộ vệ thật thà phúc hậu bên cạnh, ngươi cũng phải đợi lâu quá nhỉ. Ma La Tát thật thà phúc hậu cười. Đương nhiên là lâu, nó là cao thủ tịch mịch. La Phong có thể xem như vừa là đối thủ vừa là chủ nhân của nó. Nó tự nhiên chờ mong có vài thứ gì đó mới tỉ như đi xông vào luân hồi. Chủ nhân, ngài đột phá không? Ma La Tát vội hỏi. Đương nhiên có chút tiến bộ. La Phong nói, nếu tự mình đi cảm thụ một lần vũ trụ nguyên thủy hủy diệt mà không có tiến bộ chút nào, ta quả là quá ngu dốt rồi. Trước khi đi cảm ngộ lần này, về mặt cảnh giới, La Phong đã đạt tới hư không chân thần cực hạn rồi. Các vũ trụ chi chủ bình thường tự nghĩ ra bí pháp từ cấp 3 tới cấp 5. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều kẹt ở cấp 5 đỉnh cấp. Có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 6, nếu không thật sự muốn theo con đường thần lực thì về mặt cảnh giới đã đạt tới yêu cầu chân thần rồi. Chân thần, bình thường tự nghĩ ra bí pháp là cấp 7 tới cấp 9. Như hỗn độn, thần nhãn, giác hợp đều là cấp 9 đỉnh. Nếu có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 10, có thể thành hư không chân thần rồi. Hư không chân thần, bình thường là cấp 11 tới 13. Nếu có thể sáng chế ra bí pháp bậc 14 là có thể thành vĩnh hằng chân thần. Như La Phong lúc trước đấu với giới thú Mạc Hà, đã có thể sáng tạo ra bí pháp bậc 12 đỉnh. Trải qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên tu luyện, trường kỳ trao đổi với Ma La Tát cũng có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 13 đỉnh. Đó là trình độ hư không chân thần cực hạn rồi. Còn lần này La Phong tìm hiểu 36 vạn kỷ nguyên, lại có tiến bộ rất lớn. Hủy diệt của sinh mạng bản nguyên, hủy diệt của hủy diệt bản nguyên, làm La Phong tìm hiểu ra hủy diệt chi đạo. Về mặt cảnh giới, La Phong đã bước vào giai đoạn vĩnh hằng chân thần. Đương nhiên hắn đã tự mình cảm thụ vũ trụ nguyên thủy đại hủy diệt một lần. Dù sao càng tới hậu kỳ, muốn tiến bộ một chút cũng là vô cùng khó khăn. Nhìn Đông Đế Thủy Tổ Tử, góc truyện audio.com, Nguyệt Thủy Tổ, luôn không có cách nào đột phá, cũng có thể biết. Phong, một thân ảnh bay tới. Chính là Từ Hân vừa nghe tin La Phong tìm hiểu chấm dứt. La Phong cười nghênh đón, anh cuối cùng cũng tu luyện kết thúc, đến cả tọa sơn khách cũng tìm đến. Từ Hân cười, không vội, La Phong hỏi, được rồi, vũ trụ nguyên thủy bây giờ có được sinh ra chưa? Sinh ra rồi, thời đại luân hồi mới đã bắt đầu. Từ Hân gật đầu nói, theo ta đến xem, La Phong sáng mắt lên, bước một bước, La Phong dẫn Từ Hân tới bên bờ vũ trụ nhỏ của mình, rồi lập tức ra khỏi đó. Vũ trụ nhỏ của La Phong cách vũ trụ nguyên thủy cũng không xa. La Phong liếc mắt nhìn qua ánh mắt xuyên thấu hư không, dễ dàng thấy được vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy lúc này là một khoảng mông lung, khí lưu vô tận vờn quanh, chính là trạng thái vừa sinh, bên trong nó cũng đang chậm rãi thai nghén. Thời kỳ đầu thời đại luân hồi, những sinh mạng sẽ được sinh ra rất khác nhau. Hưng rồi suy, La Phong nhìn thấy cảnh sinh cơ trước mắt không khỏi nói khẽ. Vũ trụ nguyên thủy lúc trước sinh sôi đến cực hạn, số lượng cuộc sống đã đạt đến cực hạn, sức chịu được của nó cũng đạt đến cực hạn, vì vậy nó đại hủy diệt quyết liệt, lần hủy diệt đó cũng là để cho lần ra đời mới này. La Phong càng hiểu rõ thêm về hủy diệt chi đạo của mình. Hả, La Phong động tâm, chúng ta trở về đi. Từ Hân nhìn về phía La Phong. Nguyên Tổ đến, La Phong nói, một thần lực hóa thân của Nguyên Tổ tới trong vũ trụ nhỏ của La Phong. Lần này cảm ngộ như thế nào? Nguyên Tổ hỏi, có đột phá, La Phong nói, hẳn là có thể bước vào vĩnh hằng cấp độ. Vĩnh hằng cấp độ, Nguyên Tổ dù rất tỉnh táo, nhưng cũng không khỏi chấn động. La Phong gật đầu, vũ trụ nhỏ ta muốn tăng lên sẽ mất không ít thời gian. Đợi đến khi vũ trụ nhỏ ta diễn biến xong, Nguyên Tổ sẽ tiến hành tấn cấp. Như thế hai chúng ta gần như đột phá thành công cùng lúc. Tốt, ta trở về chuẩn bị. Nguyên Tổ gật đầu, Nguyên Tổ cũng biết lần này tìm hiểu là chỗ tốt mà La Phong có được sau khi giải quyết hạo kiếp giới thú. Bằng vào tìm hiểu lần này, La Phong đã đột phá được nút thắt mấu chốt bước vào cấp độ vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa La Phong cũng cứu hắn. Nguyên Tổ thật ra không hề ghen ghét gì, chỉ là thán phục thôi. La Phong đi gặp Tọa Sơn Khách Hỗn Độn Thành Chủ, rồi lập tức bắt đầu đột phá. Khởi, đứng bên trong không gian bản nguyên vũ trụ nhỏ, La Phong hét lớn một tiếng. Ầm, thông đạo hư không dài dằng dặc liên tiếp sinh ra. Những thông đạo hư không đều xuất hiện trong hư không ngoài 10 vạn chư thiên vị diện, không hề thương tổn tới bất kỳ vị diện không gian nào. Chỉ thấy những thông đạo hư không tràn ra khí lưu hỗn độn vô tận, vách ngăn vũ trụ nhỏ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, lan tràn mở rộng. 11 ức năm ánh sáng, 12 ức năm ánh sáng. Thể tích vũ trụ nhỏ không ngừng tăng vọt, khi thể tích vũ trụ nhỏ càng lớn, không gian mà 10 vạn chư thiên chiếm cũng nhỏ đi một cách tương đối. Hư không càng nhiều tự nhiên La Phong càng kéo theo nhiều thông đạo hư không. Khí lưu hỗn độn vô tận tràn vào, xúc tiến tiến hóa. Việc tùy ý cung ứng để tiến hóa cũng chỉ lúc đột phá mới có. Chỉ là cung ứng cho bản thân vũ trụ nhỏ trưởng thành. Về phần thân thể, yêu cầu thần lực của La Phong, phải từ từ thôn phệ truyền. gocchuyenaudio.com, hóa tích lũy, 29 ức năm ánh sáng, 30 ức năm ánh sáng, 31 ức năm ánh sáng. Vũ trụ nhỏ không ngừng bành trướng, chẳng mấy chốc đã vượt qua Đông Đế Thánh Địa. Quá lớn, Ngân Hà Thánh Địa vũ trụ rốt cuộc hội biến thành lớn đến đâu? Đường kính đã trên 50 ức năm ánh sáng rồi, to hơn cả Đông Đế Thánh Địa. Trong hư không vũ trụ hải, đang có không ít chân thần, vũ trụ chi chủ đứng nhìn. Có tộc nhân loại, cũng có hồng minh, còn có tộc quần khác. Ai nấy đều chứng kiến việc này. Tọa Sơn Khách cũng nhìn cảnh này, nhẹ giọng cười. Còn rất sớm, La Phong lần này muốn một lần thành vĩnh hằng chân thần. Bây giờ tự nhiên rất còn sớm. Khuếch trương, điên cuồng khuếch trương, rốt cục đạt tới đường kính 100 ức năm ánh sáng. Trong vũ trụ Ngân Hà Thánh Địa, bản thân La Phong cũng đang phát sinh lột xác. Thần lực, La Phong há mồm hút mạnh, nhất thời thần lực từ bên trong không gian bản nguyên qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên thôn vệ chuyển hóa, điên cuồng tràn vào. Qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên, thần thể La Phong vốn đã đạt tới hoàn mỹ đỉnh cao. Khi hóa hải hắn đã có đường kính 12 năm ánh sáng. Đồng thời còn chứa đựng thần lực vô tận, lần này đột phá thần lực tiến hóa gấp trăm lần. Trên 6 vạn nhiều ức kỷ nguyên miệt mài trong nháy mắt đã tiêu hao 8 phần, làm thân thể La Phong đạt tới trình độ viên mãn. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là viên mãn ở hư không chân thần thôi. Tích lũy lâu như vậy, vẫn không đủ. Một khi ta thành vĩnh hằng chân thần, thần lực của ta vẫn thiếu rất nhiều. La Phong lắc đầu, tiếp tục, sau khi thân thể đột phá, trong hư không Ngân Hà Thánh Địa vũ trụ xuất hiện rất nhiều thông đạo hư không. Khí lưu hỗn độn vô tận tràn vào không ngừng được thu nạp chuyển hóa, làm vũ trụ nhỏ tiếp tục khuếch trương. 101 ức năm ánh sáng, 102 ức năm ánh sáng. 300 ức năm ánh sáng, 600 ức năm ánh sáng, một mạch khuếch trương cũng mất rất nhiều thời gian, chân thần và các vũ trụ chi chủ các tộc sớm đã lặng người. Trời đất Đông Đế Thánh Địa vũ trụ cũng mới có 30 ức năm ánh sáng. Ngân Hà Thánh Địa vũ trụ của La Phong rốt cuộc to như thế nào? Còn lúc này, vũ trụ nhỏ của Nguyên Tổ cũng bắt đầu lột xác, thể tích nhanh chóng bắt đầu khuếch trương. Vũ trụ nhỏ của Nguyên Tổ cũng khuếch trương rồi, đã đạt tới 18 ức năm ánh sáng, còn đang khuếch trương. Hắn không đáng sợ như Ngân Hà lĩnh chủ chứ, cường giả các tộc thảo luận với nhau, đồng thời cũng hâm mộ nhân loại vì nhân loại có tới hai đại thánh địa vũ trụ. Vũ trụ nhỏ của Nguyên Tổ đã đình chỉ khuếch trương rồi. Đường kính đạt tới 52 ức năm ánh sáng, không có cách nào so được với Ngân Hà lĩnh chủ, Nguyên Tổ chính là người đi sau, nhưng thành công trước một bước. Khi vũ trụ nhỏ của Nguyên Tổ đạt tới 52 ức năm ánh sáng, cái của La Phong đã trên 900 ức năm ánh sáng. Qua thêm gần một tháng nữa, rốt cục đạt tới 1.000 ức năm ánh sáng. Rốt cục tất cả dừng lại, 1.000 ức năm ánh sáng, Tọa Sơn Khách cũng chấn động, Truyền thuyết, đây là truyền thuyết. Vũ trụ nhỏ cấp vĩnh hằng đạt tới bước này đã là viên mãn, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phụ thần, quá lợi hại. Tây Mạc cũng kích động vô cùng. Các chân thần ngoại tộc đều chết lặng người. Nhưng họ cảm thấy việc này cũng có thể chấp nhận được. Vì người, gocchuyenaudio.com, sáng tạo tất cả kỳ tích này chính là La Phong. La Phong, sớm đã là một truyền thuyết trong vũ trụ hải rồi. Thần lực của ta một lần nữa ngưng tụ gấp trăm lần. Phía sau La Phong, 6 cặp cánh chim trải ra. Trên 6 vạn ức kỷ nguyên trước, hắn không thể hoàn toàn khôi phục được cặp cánh thứ 5. Nhưng bây giờ chỉ khoảnh khắc đã khôi phục tốt, thần lực trong vũ trụ nhỏ của ta dự trữ vẫn không đủ. Ta bây giờ hóa hải cũng chỉ có thể đạt tới đường kính 2 năm ánh sáng thôi. Thần lực dự trữ lúc trước khi thành hư không chân thần thì hoàn toàn vừa đủ. Thành vĩnh hằng chân thần vẫn còn kém rất nhiều. May mà ta vũ trụ nhỏ bây giờ to hơn trước nhiều. Hiệu suất chuyển hóa thôn vệ thần lực cũng cao hơn. La Phong gật gật đầu. Ngân hà thánh địa vũ trụ quá lớn. Hút vào khí lưu hỗn độn hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cho dù là vũ trụ chi chủ cũng phải ngồi cung điện chí bảo xuyên qua. Nếu không sẽ bị nghiền nát. Hừ, La Phong bước một rời khỏi không gian bản nguyên, đi tới cửu giới sơn trong ngân hà thánh địa vũ trụ. Người trong nhà đều đang đợi La Phong tại đây. Ha ha, La Phong cười đi qua, đột nhiên nụ cười của hắn đọng lại. Một luồng chấn động vô hình xuất hiện trong ngân hà thánh địa vũ trụ truyền tới tin tức. Một năm à, La Phong lẩm bẩm nói. Hắn hiểu, bây giờ hắn đột phá thành vĩnh hằng chân thần, trong vòng một năm phải xông vào luân hồi. Nói là một năm, vì nguyên tổ sớm hơn hắn gần một tháng đã đột phá thành công. Chỉ cần hai người bọn họ cùng xông vào luân hồi, vậy trên thực tế thời gian cho La Phong chỉ có 11 tháng thôi. Ba, mẹ, La Phong vừa cười rồi đi tới cha mẹ. La Phong và nguyên tổ gặp nhau một lần, sau khi nói chuyện cũng ước định 10 tháng sau sẽ đi tới Khuynh Phong giới, xông vào luân hồi. Còn 10 tháng là thời gian an bài tất cả mọi việc. Trong 10 tháng này, La Phong gặp rất nhiều người. Từ địa cầu một đường trưởng thành có rất nhiều người ảnh hưởng tới hắn. Những đứa con U Hải nhất mạch vẫn còn sống, như đám Tây Mạc chẳng hạn. Những lão hữu địa cầu nhất mạch như Ngụy Văn, lúc trước gia nhập vào công ty vũ trụ giả định cũng quen rất nhiều hảo hữu. Bá Lan, Nhung Quân, Đồ Man, Ô Tạp, tuy nói họ thiên phú không tệ, nhưng muốn thành vũ trụ chi chủ là cực khó, thành chân thần càng khó hơn. Như La Hải, nhi tử của La Phong, có kỳ ngộ có điều kiện tuyệt đối, có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng cũng chưa từng đột phá tới vũ trụ chi chủ, Bá Lan và Nhung Quân cuối cùng đều thành vũ trụ chi chủ. Ô Tạp chỉ là một vũ trụ tôn giả. Về phần nhóm người thiên tài chiến năm đó, có một vài người chết trong tôi luyện. Có một vài người căn bản không thể thành bất hủ, căn bản không đợi tới lúc nhân loại tìm được văn minh viễn cổ. Ba huynh đệ địa cầu lúc trước, không cần nói về La Phong, Hồng thì tự nhiên đã là chân thần. Về phần lôi thần, mặc dù có La Phong trợ giúp, có địa cầu nhất mạch trợ giúp, dù sao đối với địa cầu nhất mạch thì lôi thần tuyệt đối là một nguyên lão. Nhưng lôi thần cũng chỉ khó khăn lắm mới thành vũ trụ chi chủ. Trần Diễn cũng chỉ dừng lại ở vũ trụ chi chủ bước này. Sư phụ, trong vũ trụ nhỏ của con, sư phụ hoàn toàn có thể đột phá thành chân thần. La Phong nói với Trần Diễn, đối với con thì việc tách ra một viên vũ trụ nhỏ cũng chẳng là gì cả. Phách Du Hầu thì, Trần Diễn hơi thấp thỏm, năm đó tại Ma Âm Sơn, nàng tuy đã tính toán ta, cũng là có nguyên. gocchuyenaudio.com, nhân thôi, nhưng là việc lâu lắm rồi, sư phụ không cần để ý. La Phong nói, Phách Du Hầu sở dĩ lúc trước tính toán La Phong, cũng là vì trả thù Trần Diễn. Việc này còn liên quan tới một đoạn tình sử, người yêu Trần Diễn sớm đã chết, Trần Diễn cũng vô cùng áy náy. Biết rõ Phách Du Hầu hận hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhịn. Phách Du Hầu tính toán La Phong, sau đó khi cha ra cũng là Trần Diễn cầu tình cho Phách Du Hầu. Lần này rời đi tới vũ trụ nhỏ, Phách Du Hầu được đưa tới vũ trụ nhỏ của nguyên tổ cũng là nhờ Trần Diễn trợ giúp. Thậm chí CCX chương.